Trong lòng hơi loạn, Hàn Thạc quẩy mạnh ở trên không làm thân mình hơi nghiêng về bên trái để tránh né đòn tấn công của Phí Kỳ. Trong khi thân thể ngã về phía Phạm Ni, thành quả của việc Hàn Thạc tu luyện ma công liền hiển lộ ra, lưng, eo, chân bỗng nhiên uyển chuyển, tiếp đó bụng dưới dụng lực khiến cho thân thể vốn sắp va phải Phạm Ni lập tức ngưng lại một cách thần kỳ. Nhưng, tay phải của Hàn Thạc đang khu khoáng loạn xạ lại không kịp thu về mà lại chạm vào bộ mông rất đầy đặn của Phạm Ni. Tức thì, cảm giác mượt mà, đẩy đà, mềm mại đến mê hồn lập tức thông qua tay phải, đang tiếp xúc tuyệt vời với cặp mông của Phạm Ni, truyền trở lại trong óc của Hàn Thạc. Mà xui quỷ khiến, Hàn Thạc đã thế còn bóp nhẹ một cái rồi mới đột nhiên có phản ứng. Lui nhanh lại phía sau. Nhận thấy mình vừa có một hành động hoang đường, Hàn Thạc trong lúc nhất thời cực kỳ hoảng sợ, thầm nghĩ Phạm Ni nhất định sẽ không buông tha cho mình, vừa rồi vì sao lại vuốt mông của nàng cơ chứ, tuy nhiên, cảm giác thật là tuyệt vời. Trong khi chuyển thân lui về, Hàn Thạc đã thấy ở bên cạnh Phạm Ni, Phí Kỳ hai mắt tóe lửa, cả người run rẩy nhìn mình, cứ làm như hắn đã giết cả nhà gã không bằng. Mà Phạm Ni cũng là thét lên một tiếng kinh hãi, lập tức kéo miếng vải đen che mắt xuống. Kiểu này dám chắc Phạm Ni sẽ không buông tha chính mình rồi, thế là hết, hết thật sự rồi. Hàn Thạc thầm nghĩ. Bóp bóp. Hai cái bạc tai vang lên, Phí Kỳ đang phẫn nộ nhìn Hàn Thạc, trên mặt đột nhiên có thêm hai vết bàn tay màu đỏ, còn Phạm Ni nổi cơn thịnh nộ, đằng đằng sát khí trừng mắt nhìn Phí Kỳ, bộ ngực cao vung vút không ngừng run rẩy, giận dữ mắng, tên Phí Kỳ đáng chết, ngươi dám nhân cơ hội xâm phạm ta. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.